Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 1246, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng không thành? Tần Nhã Anh gặp Cát Đông Húc nhắm mắt suy nghĩ, tự nhiên không dám dễ dàng quấy rối, liền lấy Cát Đông Húc ở nàng đột phá long hồ cảnh sau ban cho của nàng phi kiếm màu tím. Một mình ở một bên luyện tập, nàng vừa trước mấy thiên thành công tế luyện này phi kiếm màu tím. Đối với sự điều khiển của nó còn chưa phải là rất nhuần nhuyễn. Cát Đông Húc gặp Tần Nhã Anh cũng không có bởi vì đột phá đến long hồ cảnh liền buông lỏng tu hành. Âm mầm vui mừng, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần có chút tối hạ xuống. Tần Nhã Anh đang muốn xin chỉ thị Cát Đông Húc có hay không muốn tìm một chỗ dàn xếp. Ngày thứ hai tiếp tục chạy đi thời gian. Đột nhiên xa xa có một đoàn hắc vân bay tới. Hắc vân còn ở phía xa. Tần Nhã Anh đám người cũng đã cảm thấy một cơn gió trước mặt kéo tới. Mang theo một luồng âm u sát khí. Để người da thịt đều phải nổi da gà. Vốn là nhắm mắt suy nghĩ Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra. Mà Tần Nhã Anh đã sớm thu hồi phi kiếm. Nhìn phía xa xa ánh mắt lộ ra một vệt vẻ cảnh giác. Trong nháy mắt, đoàn kia hắc vân bay gần. Này tung bay gần, mới phát hiện đó cũng không phải là hắc vân. Mà là một chiếc không biết dùng cái gì xương thú chế tạo thành màu đen xương thuyền. Sương thuyền bốn phía âm sát hắc khí quanh quẩn, đỡ ra ánh mặt trời chiếu rọi, màu đen xương trong đỏ mặt, có một gầy trơ xương đá lởm chởm, tay lại như khô cạn như móng gà lão người nghênh theo gió mà đến. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn phía bảy màu thuyền rồng, lão người đứng bên người một lồng gắn vào đấu bồng đen bên trong, tản ra từng trận cực kỳ khí tức âm lãnh cương thi. Tình cờ có xuyên qua âm sát hắc khí xuyên thấu vào dương quang rơi vào cái kia bị đấu bồng đen. Bao phủ lại cương thi, dĩ nhiên mơ hồ có mấy giờ ánh bạc lóe lên, trừ cái này lão người cùng đứng bên cạnh hắn ngân giáp cương. Phía sau hắn còn đứng hai người kia người mặc hắc bào, khuôn mặt lạnh lẽo, bên hông mang theo một cái yêu bài. Cái kia yêu bài trên thình lình có khắc một phi thiên cương thi. Còn có một cái máu rầm rề pháp chữ. Bên cạnh hai người đồng dạng phân biệt đứng một lồng gắn vào hắc trong nón lá cương thi. Bất quá cũng chỉ là đồng giáp cương. Thi ma tông chấp pháp đường đường chủ chuyên dụng hắc u cốt chu. Tần Nhã Anh sắc mặt chợt biến. Con người nơi sâu xa vẻ cảnh giác càng nồng. Chấp pháp đường nhanh như vậy liền chạy đến. Hơn nữa còn là đường chủ đích thân đến. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày. Trên mặt toát ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Tần Tu, Tần Ngạn còn có Tần Linh Nhi thì lại đã sớm một mặt căng thẳng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thi ma đường chấp pháp đường đường chủ. Đối với bọn hắn mà nói. Đó là chân chính bàn tay quyền sinh quyền sát trong tay quyền to đại nhân vật. Bình thường đừng nói gặp mặt, vừa nhắc tới cũng là muốn kinh hồn táng đảm. Sư tôn làm sao bây giờ? Bọn họ đã phát hiện chúng ta, đồng thời còn trực tiếp hướng chúng ta mà đến rồi. Tần Nhã Anh vẻ mặt nghiêm túc nói, giữa đường gặp ngược lại là chuyện tốt. Nếu như theo chúng ta bỏ qua, bọn họ trực tiếp đi Tần gia. Cái kia ngược lại không ổn. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Sư tôn, Thi Ma Tông chấp pháp đường đường chủ Lâu Biêu cùng chấp pháp trưởng lão Bàng Ma xuất từ đồng nhất. Sư phụ môn hạ, chấp pháp đường đường chủ chủ yếu là nhằm vào đối với Nam Lan Năm Quốc chấp pháp. Chấp pháp trưởng lão thì lại chủ yếu là nhằm vào đối với đệ tử trong môn phái. Hai người lấy chấp pháp trưởng lão làm đầu. Này Lâu Biêu tu vi khẳng định không bằng Bàng Ma, nhưng có người nói so với Bàng Ma còn muốn hung tàn rất nhiều. Nam Lan Năm Quốc không biết có bao nhiêu người chết thảm ở dưới tay hắn. Vì lẽ đó vừa nhắc tới hắn, Nam Lan năm nước người không khỏi là lại nghiến răng nghiến lợi lại tâm kinh đảm khiêu. Tần Nhã, anh gặp Cát Đông Húc rõ ràng không có tránh né tâm ý. Liền thấp giọng giới thiệu Lâu Biêu. Trên thực tế, lúc này cũng không có cách nào lại né tránh. Cái kia Hắc U Cốt Chu tốc độ so với bọn họ bảy màu thuyền rồng nhanh hơn rất nhiều. Gặp được bản đường chủ tọa giá, còn không mau mau dừng lại đến. Tần Nhã anh vừa thấp giọng hướng về Cát Đông Húc làm giản yếu giới thiệu. Một đạo âm lãnh mà cuồng ngạo âm thanh theo trận trận âm phong truyền tới. Gia chủ, Tần Tu nghe được này âm lãnh âm thanh, cả người đều không nhịn được run một hồi. Thấp giọng nói, ngừng đi. Tần Nhã anh giơ tay một cái nói. Tần Tu liền điều khiển bảy màu thuyền rồng treo ngừng ở giữa không trung. Ở Tần Tu điều khiển bảy màu thuyền rồng treo ngừng giữa không trung là một vạch kim quang từ Cát Đông Húc mi tâm bắn ra, lóe lên rồi biến mất. Tần Tu vừa dừng lại bảy màu thuyền rồng, cái kia Hắc U Cốt Chu tựa như u hồn một loại bay lượn mà tới. Âm phong từng trận, lạnh đến mức Tần Linh Nhi không kìm lòng được ôm hạ cánh tay vai. Thương Minh thành chủ nhà họ Tần, Tần Nhã anh gặp Lâu đường chủ. Tần Nhã anh đứng ở thuyền thủ, quay về đón gió mà đứng Lâu Biêu cúi đầu chắp tay. Quả nhiên là ngươi, Tần Nhã anh, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâu Biêu gặp Tần Nhã anh cúi đầu chắp tay, khom lưng thời gian, uyển chuyển vóc người hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Dung nhan càng là trẻ đẹp, con người nơi sâu xa né qua một vệt thấy hàng là sáng mắt vẻ. Bất quá ở bề ngoài cực kỳ uy nghiêm hung ác địa chất vấn nói. Thưa Lâu đường chủ, Nhã anh không biết. Tần Nhã anh đúng mực nói. Tốt một cái không biết. Lâu Biêu một tiếng hét lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản đường chủ không biết ngươi giết bản đường đệ tử chấp sự Trử Nanh còn có bản đường chủ sư Điệt Phan đại lực việc sao? Nói cho ngươi biết, bản đường chủ mấy ngày nay vừa vặn xuống núi tuần tra năm quốc. Nhìn năm kề lớn của đất nước có phải có không tuân theo tà đạo Thượng Tông cử trì. Kết quả bản đường chủ dĩ nhiên tại nước láng giềng Nam Hồ Quốc nghe được các ngươi Tần gia giết chóc bản đường đệ tử chấp sự cùng bản đường chủ sư Điệt việc. Ngươi đây là muốn phản loạn sao? Lâu Biêu lời này vừa nói ra, Cát Đông Húc mới biết này Lâu Biêu là vừa vặn ở nước láng giềng tuần tra. Nghe được tin tức vội vã tới rồi, con người nơi sâu xa một vệt suy tư cùng sát cơ. Nhã anh không dám, là Trử Nanh cùng Phan đại lực vô duyên vô cớ dẫn người muốn tới giết chết ta Tần gia. Nhã anh là bị bức bách bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Tần Nhã anh tiếp tục đúng mực nói, tốt một cái bị bức ép bất đắc dĩ, người thật là to gan, cho dù có tất cả lý do, Thượng Tông đệ tử cũng không tới phiên ngươi tới tiêu diệt. Hiện tại bản đường chủ cho ngươi hai cái lựa chọn, một bé ngoan bó tay chịu trói, theo bản đường chủ trên Thi Ma Sơn, nghe xong chấp pháp trưởng lão xử lý, hê hê. Trử Nanh cùng Phan Đại Lực đều là rất được ta sư huynh yêu thích đệ tử thân truyền. Đến lúc đó ta sư huynh làm sao đối với ngươi, bản đường chủ sẽ không hiểu. Hai, bản đường chủ gần nhất tu hành đang cảm thấy có chút khô khan tẻ nhạt. Muốn tìm một song tu bầu bạn, ngươi như theo bản đường chủ, chuyện này không chỉ có thể không đáng truy cứu. Hơn nữa bản đường chủ còn có thể bảo đảm ngươi ở Nam Lan quốc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, coi như Khang Nhất Vi lão nhi nhìn thấy ngươi đều phải khách khách khí khí. Gặp Tần Nhã anh tiếp tục đúng mực biện dài, Lâu Biêu rốt cục trực tiếp lột xuống mặt nạ, nói đến phía sau hai mắt đã lộ ra một vệt sắc mị mị ánh mắt. Tần Nhã anh nghe vậy sắc mặt chợt biến, trong cơ thể pháp lực dâng trào, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng không thành? Ngươi bất quá chỉ là vừa bước vào Long Hổ cảnh mà thôi, mà bản đường chủ nhưng chỉ kém nửa bước liền muốn bước vào Long Hổ cảnh hai tầng, còn có Ngân Giáp Cương giúp đỡ, bản đường chủ đây là cực kỳ nói chuyện cùng ngươi, miễn được mất tình thú, ngươi không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâu Bưu nhận ra được Tần Nhã Anh trên người pháp lực dâng trào, trên mặt lộ ra khinh thường cười gằn. Lâu Bưu lời vừa nói ra, Tần Nhã Anh sắc mặt lại biến, con người nơi sâu xa có sát cơ lóe lên, nhưng vừa tựa hồ có sự kiêng dè, không cách nào quyết định, muốn giết liền muốn dứt khoát. Tần Nhã Anh đang có chút do dự thời gian, một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong đầu của nàng bên tai vang lên. Giết! Tần Nhã Anh một nghe được thanh âm này, nơi nào còn sẽ chần chờ. Một đạo ánh kiếm màu tím từ nàng trong miệng phun ra, quay về Lâu Bưu liền bay đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.